Chiến thần biến, chương 459, ta là Lục Tử Lăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, người đã nói, hắn hiện tại đáng giá ngươi xuất thủ. Ngạo Tích Trúc bỗng nhiên cười nhìn ca ca của mình, hiện đang thay đổi chủ ý. Không có thay đổi, hắn thật sự đáng giá ta xuất thủ. Kết giao, Ngạo Tích Quân cũng cười lên, thản nhiên nói. Dám ở thần hồn vực công nhiên đánh chết Long Cung liên minh Trung Phan gia người có tư cách làm bằng hữu của ta. Ca ca, ngươi kiêu ngạo. Ngạo Tích Trúc cười trêu ghẹo ca ca của mình một câu, sau đó nói. Không có đúng người ta vẫn không gì lạ cho làm bằng hữu đi. Hắc hắn có hiếm lạ. Ngạo Tích Quân ngẩng đầu, nhìn muội muội nhận thức nói. Hắn có, thần hồn vực thần thành, thành tây một mảnh đại nhà cửa trước cửa. Này tấm địa phương, là chúng ta tây vực võ thần liên minh, cô nàng, các ngươi mò quá giới. Một người tướng mạo anh tuấn, nụ cười lỗ mảng tuổi trẻ công tử tay cầm chiết phiến, cười hì hì nhìn đối diện một cái cực đẹp cô gái, dương dương đắc ý nói. Dĩ nhiên, nếu như, người cùng cho bổn công tử cười một cái, sau đó van cầu bổn công tử lời nói, bổn công tử một cao hứng, nói không chừng, sẽ đem này tấm địa phương thưởng cho ngươi đi. Ha ha ha, đúng vậy, cho chúng ta công tử ra vui mừng một cái, chúng ta công tử ra vui vẻ, sẽ đem nơi này thưởng cho ngươi. Không sai, cô nàng, mau cho chúng ta công tử ra vui mừng một cái. Ha ha ha ha, này trẻ tuổi công tử phía sau một đám thủ hạ càn rỡ cười lớn, không thể đem đối diện cô gái không coi vào đâu. Đối diện tuổi trẻ cô gái, nhìn qua 18-19 tuổi, mang theo một tầng màu trắng trước mặt xa, nhưng này yểu điệu tư thái, đầy đặn bộ ngực cùng mảnh khảnh vòng eo, hai cái thon dài chân ngọc nhưng không cách nào che giấu, cho dù ai nhìn, đều có loại cảm giác kinh diễm. Cô gái lạnh lùng nhìn thoáng qua đối diện những người này, tiếng nói cực kỳ động thính, như đại châu tiểu châu va vào nhau. Các ngươi nói hưu nói vượn, chỗ này căn bản là nơi vô chủ, thần thành cũng không phải là các ngươi võ thần liên minh sản nghiệp, dựa vào cái gì nói là của các ngươi. U còn dám già mồm, ha ha, bổn công tử tự thích điều giáo ngươi nhỏ như vậy bé con. Trẻ tuổi công tử vui nhìn thiếu nữ này, sau đó cười lạnh nói. Thần thành là nơi vô chủ. Hắc lúc trước có lẽ là, nhưng hiện tại nhất định không phải là. Bổn công tử nói nơi này là bổn công tử, đó chính là. Muội muội trở lại, đừng để ý tới có người này. Lúc này, nhà cửa mở ra, một cái bình tĩnh dịu dàng thanh âm vang lên, tiếp theo, đi ra một vị cùng cửa thiếu nữ lớn lên giống nhau như đúc cô gái. Gì, bổn công tử mạng tốt như vậy, xanh đôi Nga, ha ha ha, hôm nay thật là kiếm được rồi. Trẻ tuổi công tử nhìn thấy trong cửa đi ra cô gái kia, đầu tiên là sừng sốt một chút nhưng ngay sau đó cười lớn lên, trong con ngươi lóe ra nồng đậm dục vọng, gắt gao chăm chú vào này hai thiếu nữ trên người. Trẻ tuổi công tử bên cạnh một chúng tùy tùng cũng đều có chút nhìn ngây người, giống như xinh đẹp như vậy xanh đôi, thật là thập phần hiếm thấy. Vô sỉ, lúc trước thiếu nữ lạnh lùng nói một câu, không hề nữa để ý tới cửa những người này, xoay người sẽ phải trở về đi. Người đứng lại đó cho ta. Trẻ tuổi công tử bỗng nhiên lạnh xuống mặt phát ra một tiếng gào to, sau đó lạnh lùng nói. Các ngươi cũng biết, không để cho bổn công tử mặt mũi hậu quả là cái gì? Là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái cực kỳ thanh âm lạnh lùng từ cửa truyền ra, theo thanh âm, đi ra một cái thiên tử tuyệt sắc cô gái, tóc đen như bộc, mi mục như vẽ, da thịt như tuyết, giống như trên tiên tử giống như, xinh đẹp làm cho người ta hít thở không thông. Liễu Thiến Hà lạnh lùng nhìn cửa những người này, trong lòng dâng lên nồng đậm chán ghét, này trẻ tuổi công tử quả thực tựa như một khối thuốc cao bôi trên da chó, kể từ khi hai ngày trước nhìn gặp một lần Âu Lạp Lạp lại bắt đầu dây dưa thượng, nếu không phải bên cạnh hắn hộ vệ trong có cường giả, Liễu Thiến Hà đã sớm nhịn không được xuất thủ dạy dỗ hắn. Thần thành trung mặc dù không cho phép sử dụng đấu khí cũng không dùng đấu khí vũ kỹ, nhưng không có vấn đề gì. Đằng Phi ở trên đường dài đánh chết Đông Hải Long Cung liên minh người sự kiện kia, đã sớm truyền lưu ra. Tiếp theo, Cơ Tĩnh Huyên cũng từ bên trong đi ra, đứng ở Liễu Thiến Hà bên cạnh, lạnh lùng nhìn đối diện người trẻ tuổi kia, trong con ngươi lóe ra chán ghét quang mang. Bốn người tuyệt sắc cô gái, nhất thời đêm này trẻ tuổi công tử ánh mắt sáng ngời hoa, hắn nhịn không được cất tiếng cười to đứng lên. Bổn công tử mạng thật tốt, ha ha ha, không nghĩ tới, nơi này thậm chí cất giấu nhiều như vậy tuyệt sắc mỹ nữ, các ngươi cũng là của ta. Ngu ngốc, Cơ Tĩnh Huyên lạnh lùng nhìn thoáng qua người trẻ tuổi kia, sau đó đối với Liễu Thiến Hà, Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp nói. Không nên để ý đến hắn, chúng ta trở về. Các nàng tiến vào thần hồn vực vì cái gì, chính là cho Đằng Phi ở nơi này thần thành trong thành lập một cái trúc tại thế lực của mình, thần thành chúng gió vân bắt đầu khởi động, khắp nơi cường giả vô số, nghĩ phải ở chỗ này dừng bước cùng, không có mạnh mẽ thực lực chống đỡ chỉ có thể giữ vững đê điều. Các nàng đã cũng đủ đê điều, cũng không nghĩ phiền toái hay là chọc tới cửa. Thượng, đem các nàng, cũng bắt cho ta. Chấm, trẻ tuổi công tử cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn Liễu Thiến Hà nhóm người nói. Tức thời lời nói, hãy theo bổn công tử hào hào vui mừng a, các ngươi cũng biết bổn công tử là ai. Hừ, nói ra hù chết các ngươi, bổn công tử là tối cường tân nhân bảng thượng xếp hạng thứ hai Tiếu Côn. Thân đệ đệ, chọc tới bổn công tử, các ngươi ở nơi này thần thành trong còn muốn đặt chân. Theo người trẻ tuổi lời nói, bên cạnh hắn một nhóm người bắt đầu chậm rãi hướng Liễu Thiến Hà nhóm người ép tới. Soảng một tiếng, Liễu Thiến Hà trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn mang lóe ra kiếm phong chỉ vào đối phương, lạnh lùng nói. Trông nom ngươi là ai, muốn khi dễ tỉ muội chúng ta, cũng phải trả giá thật nhiều. Hắc còn là một hoa hồng có gai. Trẻ tuổi công tử trên mặt lộ ra lỗ mảng nụ cười, nhưng ngay sau đó lạnh lùng nói. Còn đứng ngay đó làm gì? Bắt cho ta, chấm chấm, 7-8 người nhất thời hướng phía Liễu Thiến Hà nhóm người đánh tới cũng không có sử dụng đấu khí, nhưng những người này thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, chỉ dựa vào thân thì cùng vũ kỹ cũng đủ làm cho đối thủ sợ. Liễu Thiến Hà bốn người lưng tựa lưng đứng chung một chỗ trên mặt lộ ra bất khuất vẻ, liều chết chống cự, nhưng muốn đánh bại những người trước mắt này, đoán chừng không có gì hy vọng. Bốn người trong mắt cũng lộ ra kiên quyết vẻ, các nàng đều là thà rằng ngọc nát không thể ngói lành tính tình, thế nào có làm thỏa mãn người như thế cha nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy công người của các nàng cũng không nóng nảy, một chút áp xúc các nàng hoạt động không gian, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn bắt sống các nàng, làm cho các nàng liền lùi lại ra thần hồn vực, cơ hội cũng không có. Siêu, một đạo bạch sắc cái bóng, giống như tia chớp giống như từ đàng xa đánh tới, bịch một tiếng, đem một cái đánh về phía Âu Lạp Lạp võ giả đá bay ra ngoài, hung hăng té ra mười mấy thước xa, một trận xương vỡ vụn thanh âm theo vang lên, theo sau truyền đến người nọ thê thảm tiếng kêu. Ngay sau đó, lại có ba đạo thân ảnh, bên kia xông lại, nhất thời đem mấy người trẻ tuổi công tử chính là thủ hạ cho hung hăng đá bay ra ngoài, trong một người tuổi còn trẻ nam tử nhằm phía này trẻ tuổi công tử, trong tay một thanh mảnh kiếm, trực tiếp đâm về này trẻ tuổi công tử ánh mắt. À, tự xưng là Tiếu Côn thân đệ đệ người trẻ tuổi này bị trước mắt một màn này bị làm cho sợ đến kêu to, bên cạnh hắn một cái lão giả trong nháy mắt ngăn chặn ở trước mặt hắn, một trường bài hướng đâm tới mảnh kiếm. Đinh, mảnh kiếm giống như đâm vào kim trên đá, phát ra một tiếng chói tai tiếng vang. Muốn chết, che ở Tiếu Côn đệ đệ trước người lão giả phát ra một tiếng gầm lên, nhưng ngay sau đó hung hăng bài hướng đối phương. Cầm mảnh kiếm giả chính là Điền Quang, gặp đối phương thậm chí lấy tay ngăn trở đã biết một kiếm, lập tức cũng có một số kinh hãi, nhịn không được hướng lui về phía sau đi. Nhưng lão giả này tốc độ nhanh hơn, ba một trường, vỗ vào Điền Quang trên người, Điền Quang trong miệng nhất thời phun ra một cổ máu tươi, thân thể về phía sau chạy đến bay ra ngoài, hung hăng đụng vào đá xanh xây thành trên tường, phát ra một tiếng nổ lớn nổ. Điền Quang, bên kia vị Ương Minh Nguyệt phát ra một tiếng lo lắng kêu gọi, đồng thời giận tím mặt một kiếm bức mở trước người đối thủ, nhằm phía Điền Quang bên kia. Lúc trước xông lại bạch y nữ tử kia lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả kia không nói hai lời, phi thân tới đây tùm tố giơ tay lên, một đạo ô quang, bắn về phía lão giả. Lão giả khóe miệng nổi lên vẻ cười lạnh, khinh thường nói. Muốn học kia đằng phi. Ngươi còn kém điểm, vừa nói, đưa tay tựu phách về phía về điểm này ô quang, lúc này, hắn cái tay kia, hoàn toàn biến thành màu vàng, giống như hoàng kim tạo hình mà thành. Phốp, ô quang trực tiếp xuyên thủng lão giả này bàn tay, thậm chí thế đi không giảm, vừa xuyên lão giả một lỗ tai, nhưng ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. À, lão giả phát ra một tiếng kinh sợ nảy ra kêu thảm thiết, trong mắt tràn đầy không dám tin quang mang. Bạch y nữ tử lại không cho hắn bất cứ cơ hội nào, thân hình giống như quỷ mị giống như trong nháy mắt đi tới nơi này lão giả phụ cận, một trường vỗ vào lão giả bộ ngực, lão giả này hai mắt hướng ra phía ngoài lồi ra, phun ra một ngụm tiên huyết nhưng ngay sau đó ngã xuống đất mà chết. Tiếu Côn đệ đệ bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán, không nghĩ tới chuyện trong nháy mắt thậm chí sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vốn là đứng trên ưu thế bọn họ theo tam nữ một nam đột nhiên xuất hiện lại bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Ngươi là ai? Ngươi dám trông nom chúng ta võ thần liên minh chuyện tình. Ca ca của ta đã biết rồi, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếu Côn đệ đệ vừa lui về phía sau, vừa ngoài mạnh trong yếu đối với bạch y nữ tử quát lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này bạch y nữ tử trên người mang theo một cổ xuất trần thoát tục mùi vị thật sự giống như tiên tử giống như, nhưng này công phu Tiếu Côn đệ đệ, vị này công tử trẻ tuổi ông đâu có còn nữa thưởng thức sắc đẹp tâm tư, chết ở thần hồn vực tuy nói không thật sự tử vong, nhưng cảnh giới có rơi xuống không nói, trên tinh thần cũng sẽ phải chịu thật lớn kích thích. Bạch y nữ tử không nói một lời, dưới chân như nước chảy mây trôi giống như trong nháy mắt đi tới người trẻ tuổi kia trước người, đưa tay chính là một cái tát nhất thời đem người trẻ tuổi kia quất bay ra ngoài, nhưng ngay sau đó, một điểm ô quang xuyên thùng người trẻ tuổi kia phi ở giữa không trung đỉnh đầu, rơi vào trên mặt đất giả, đã là một cỗ thi thể. Nhưng ngay sau đó không nói một lời quay lại thân, mấy đạo ô quang bắn ra, những khác mấy cái đến từ Tây vực võ thần liên minh thiếu gia người rối rít chết. Bạch y nữ tử nhìn thoáng qua Liễu Thiến Hà nhóm người, vừa nhìn một chút Điền Quang cùng vị Ương Minh Nguyệt những người này, trong trẻo lạnh lùng thanh âm chung, mang theo vài phần nhu hòa. Ta là Lục Tử Lăng. Vị Ương Minh Minh nhìn trước mắt này che mặt bạch y nữ tử, ngây người tại chỗ, nàng từng nghĩ tới có thể đem Đằng Phi một lòng hoàn toàn bắt sống cô gái, có là một người như thế nào, thậm chí ở sâu trong nội tâm, đã từng âm thầm bất phục khí quá cho rằng Lục Tử Lăng chẳng qua là gặp phải Đằng Phi thời gian sớm mà thôi. Nhưng khi nàng tận mắt gặp vị này không dính nhuộm nửa phần lửa khói hơi thở giống như cửu thiên tiên tử cô gái, mới rốt cục hiểu, trong lòng nhịn không được sâu kín thở dài, ta không như nàng. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.